Chương 32 trước chiếc xe cuối cùng, Tưởng Duyệt Phù lấy gương trang điểm và hộp phấn trong túi xách ra để dặm lại lớp trang điểm. Cô ta không nhìn Tô Y Mang mà nói với cô, "Ê trùng hợp nhỉ, lại có thể gặp cậu ở đây." Tô Y Mang không nói gì. Cô biết rằng cái tát cô đã dán vào mặt Tưởng Khai Tế cùng với lá thư khiếu nại gửi sở giáo dục tố cáo gia đình họ Tưởng ỷ thế hiếp người vẫn luôn là chuyện Tưởng Duyệt Phù chưa thể bỏ qua. Muốn xem pháo hoa à? Tưởng Duyệt Phù ê bạch ê một tiếng đóng gương trang điểm lại và bỏ vào túi. Muốn xem đến mức sẵn sàng chịu đựng tôi, không sợ bị tôi bắt nạt sao? Mình chưa bao giờ có ý định gây khó dễ cho cậu ê Tô Y Mang ngẩng đầu lên. Cô ấy thấp hơn Tưởng Duyệt Phù một chút, trông nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt lại không hề sợ hãi. Cũng mong cậu đừng gây khó dễ cho mình. Làm sao cậu có thể nói ra câu chưa gây khó dễ cho tôi được nhỉ? Cậu có biết từ khi cậu chạy đến sở giáo dục làm cái trò đó, ba tôi đã bị cho ngồi ghế lạnh không? Nếu không với thâm niên của ông ấy, lẽ ra đã được thăng chức rồi. Tạ Phản vừa đi đến bên này đúng lúc nghe thấy câu nói đó của Tô Y Mang. Cô ấy rất thông minh, biết người thực sự cản trở việc Tưởng Trung leo lên cao là một người khác. Tưởng Duyệt Phù không thể chịu được cái cách Tô Y Mang trừng mắt nhìn mình mà nói chuyện. Tính tiểu thư nổi lên, cô giơ tay muốn tát Tô Y Mang một cái. Bàn tay vừa giơ lên giữa không trung đã bị một người khác nắm chặt. Người đó có sức mạnh rất lớn, dễ dàng kiềm chế khiến cô ta không thể cử động được. Tạ Phản, nghe Tưởng Duyệt Phù nhìn thấy người đến, lập tức cảm thấy chột dạ. Tạ Phản hất tay cô ra, lười nhác tựa vào cạnh xe, hai tay đút túi quần. Đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng và hờ hững nhìn cô ta, kể Tưởng Duyệt Phù, có biết tôi ghét nhất loại con gái nào không? Chỉ một câu nói đã đủ để khống chế Tưởng Duyệt Phù. Tạ Phản quá hiểu sức hấp dẫn của mình đối với cô ta, vì vậy dù lời nói có kiêu ngạo đến đâu cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Còn muốn đánh nữa không? Tạ Phản hỏi. Tôi có mắt, tự nhìn thấy. Tạ Phản không còn kiên nhẫn, gọi, ê chú phó. Chú phó lập tức đi tới, ê thiếu gia. Đưa Tưởng Duyệt Phù về đi. Tạ Phản chỉ để lại câu đó, đứng dậy mở cửa xe phía sau, kéo Tô Y Mang lên xe. Anh bước vào từ phía bên kia, ngồi cạnh Tô Y Mang, phớt lờ Tưởng Duyệt Phù đang làm ầm ĩ bên ngoài xe, bấu víu vào cửa xe và nói gì đó. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, e lái xe đi. Người lái xe đáp lời và bấm còi hai tiếng. Mấy chiếc xe phía trước nhận được tín hiệu, lần lượt khởi động. Tô Y Mang quay đầu lại, nhìn qua cửa kính xe thấy Tưởng Duyệt Phù đang trừng mắt nhìn đoàn xe chạy đi với vẻ mặt không thể tin được, trong mắt dường như có nước mắt tủi thân. Trong xe, người ngồi ghế phụ lái là Khang Lê, người bạn mà Lý Hân đã rủ đi. Cô ấy đã tường thuật trực tiếp diễn biến trong nhóm bạn thân trên WeChat ngay từ khi Tạ Phản xuất hiện. Ôi, ôi! Tạ Phản đang ở ngoài chiếc xe tớ ngồi, tớ thề là thật đó. Nhìn cậu ấy ở cự ly gần còn đẹp trai hơn, không hề nói quá, bây giờ hai chân tớ mềm nhũn luôn. Tình tiết bây giờ ngày càng máu chó, Tạ Phản mắng Hoa Khôi trường mình vì một cô gái vô danh tên là Tô Y Mang, khiến Hoa Khôi phát khóc luôn, các cậu có tin được không? Tạ Phản lên xe rồi nha, cậu ấy lại ngồi cùng xe với tớ. Bên cạnh anh ấy là Tô Y Mang. Các cậu nói xem đây là tình huống gì, chưa nghe nói Tô Y Mang quen biết cậu ấy bao giờ. Khang Lê chuyển khỏi nhóm chat, tìm uy chat của Lý Hân. Lý Hân, chuyện gì thế này, bạn cậu thân với Tạ Phản lắm hả? Lý Hân trả lời rất nhanh, chắc không thân đâu. Nhưng hai người họ học cùng lớp, thường ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, quen biết cũng là chuyện bình thường. Khang Lê, chỉ là quen biết thôi á. Sao tớ thấy Tạ Phản đặc biệt che chở Tô Y Mang thế nhỉ? Lý Hân, không thể gọi là che chở được. Tạ Phản có thể là thấy chướng mắt cảnh bắt nạt nên tiện tay giúp thôi. Đừng thấy bình thường ở trường cậu ấy có vẻ kênh kiệu, luôn tỏ ra khó gần, nhưng thực ra cậu ấy có tinh thần nghĩa hiệp lắm. Chỉ riêng những vụ bạo lực học đường mà tớ biết cậu ấy đã can thiệp cũng đã vài vụ rồi. Những đứa đầu gấu, đầu mèo thích đánh người, thấy cậu ấy là như chuột thấy mèo, khỏi phải nói là sợ đến mức nào. Khang Lê, cũng có lý. Khang Lê, nghe cậu nói vậy, hình tượng của Tạ Phản trong lòng tớ lại càng cao lớn hơn. Sao lại có người cả ngoại hình lẫn nội tâm đều cuốn hút đến thế cơ chứ? Chỉ vì gia đình tớ quá đổi bình thường thôi, chứ nếu tớ có xuất thân như Tưởng Duyệt Phù, tớ chắc chắn sẽ theo đuổi cậu ấy nhiệt tình hơn cô ta. Ở hàng ghế sau, Tô Y Mang đang nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cô vừa cảm thấy một chút ngọt ngào thì điện thoại nhận được tin nhắn của Lý Hân. Vừa nãy Tạ Phản đã đuổi Tưởng Duyệt Phù đi vì cậu đấy. Nụ cười trên khóe môi Tô Y Mang vừa hé nở, thì tin nhắn tiếp theo của Lý Hân gửi tới. Anh ấy thật sự rất tốt. Chỉ riêng những cô gái mà tớ biết anh ấy đã giúp đỡ đã có hẳn 3 người, là các bạn nữ lớp 3, lớp 11 và một bạn tên Tiết Hinh Nhã lớp mình. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Họ đều là những người bị bắt nạt, Tạ Phản tình cờ gặp nên cậu ấy đã thay họ cảnh cáo những kẻ bắt nạt. Thật sự rất đẹp trai và dũng cảm đúng không? Giống hệt nhân vật nam chính trong truyện tranh thiếu niên vậy. Tưởng rằng đó là sự ưu ái dành riêng cho mình, nhưng đột nhiên được biết rằng bất kể đối tượng bị bắt nạt là ai, Tạ Phản cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Niềm vui nhỏ bé trong lòng Tô Y Mang tan biến ngay lập tức, cô không còn suy nghĩ viển vông nữa. Nghiêng đầu, cô có thể thấy Tạ Phản đang ngồi ngay bên cạnh mình, nhếch tai nghe Bluetooth vào tai và đang chơi game trên điện thoại. Anh không có ý định nói chuyện với cô, nên cô cũng không có lý do gì để mở lời, lặng lẽ ngồi một bên. Chỗ này cách Nam Giao một quãng đường. Cô mở một ứng dụng từ vựng tiếng Anh, thầm ghi nhớ trong lòng. Khang Lê quay đầu lại, cứ tưởng cô đang chơi điện thoại. Ê Y Mang, cậu đang chơi game mà. Không phải. Ngón tay Tô Y Mang di chuyển đến thanh bên, làm tối màn hình. Vậy cậu có bộ phim truyền hình hay nào giới thiệu cho tớ không? Khang Lê vạn người, lợi dụng bóng tối lén nhìn Tạ Phản mấy lần. Dạo này tớ bị hết phim xem rồi, chán quá. Không có, tớ không hay xem phim lắm. Bộ phim cổ trang lãng mạn siêu hay mới nổi cậu cũng không xem mà. Không. Thôi vậy. Khang Lê hơi thất vọng nói. Tớ còn định giới thiệu thần tượng của tớ cho cậu, tạo hình của anh ấy trong bộ phim đó đẹp trai lắm. Một lúc sau, cô lại hỏi, "Ê vậy cậu có ngôi sao yêu thích nào không?" Tô Y Mang vẫn lắc đầu. "Không có ai luôn sao? Nếu cậu không thích nữ diễn viên, vậy trong số các nam diễn viên có ai mà cậu thấy rất đẹp trai, rất hợp gu thẩm mỹ của cậu không?" Tô Y Mang thầm nghĩ trong lòng rằng chàng trai duy nhất cô thấy đẹp trai chính là người đang đeo tai nghe Bluetooth chơi game bên cạnh mình đây. Nhưng lời nói ra là, để không có, tớ không theo đuổi thần tượng. Khang Lê lấy điện thoại ra, tìm vài bức ảnh quý giá, nhiệt tình bắt đầu giới thiệu. Cậu nhìn người này đi, anh ấy là nam chính trong bộ phim cổ trang đó, có phải rất đẹp trai và cuốn hút không? Tớ thực sự rất thích anh ấy. Ngày nào đầu óc cũng toàn là anh ấy. Suốt dọc đường, Khang Lê cứ líu lo giới thiệu thần tượng mà cô ấy yêu thích. Tô Y Mang đã không muốn nghe nữa, nhưng cô không biết làm thế nào để bày tỏ ý đó một cách khéo léo, đành phải cố gắng nghe cô ấy thao thao bất tuyệt. Đang lúc vô cùng bực bội, Tạ Phản tháo một bên tai nghe ra, đôi mắt không chút hơi ấm nhìn người phía trước, "Ê khát nước không?" "À." Khang Lê nhất thời còn tưởng câu này là quan tâm mình. Cũng hơi. Vậy thì im lặng đi. Khang Lê cảm thấy vô cùng xấu hổ, quay người lại, không dám nhìn về phía sau nữa. Cuối cùng không còn ai quấy rầy, Tô Y Mang tranh thủ thời gian này lại học thuộc thêm vài từ vựng tiếng Anh. Xe chạy 3 tiếng đồng hồ đến ngoại ô, mọi người đi theo Tạ Phản vào một tòa nhà. Bốn bề yên tĩnh. Giống hệt như vùng hoang dã vắng người trong những bộ phim cũ nhưng lại có một tòa nhà cao tầng mọc lên ở nơi như thế này. Có người ở bên trong ra tiếp đón, dẫn đường đưa mọi người vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 7. Đi ra, đi dọc hành lang về phía trước, bên ngoài là một đài quan sát rất lớn, đồ ăn thức uống đã được bày sẵn, còn đặt một bếp nướng BBQ, bên cạnh là các xiên thịt đã được ướp sẵn. Trương Ngạn và Kỷ Hồng Sâm hò reo chạy đi nướng thịt, những người khác căng giờ chạy đến lan can giơ điện thoại lên sẵn. Đúng 9 giờ, từng chùm pháo hoa ngắn ngủi rực rỡ bay lên bầu trời. Vì vị trí mọi người đang đứng là khu vực quan sát tốt nhất, khiến những chùm pháo hoa đó có cảm giác rất gần, như thể với tay là có thể chạm tới. Tô Y Man nhìn không chớp mắt rất lâu. Trước đây, những màn pháo hoa cô thấy luôn thoáng qua rồi biến mất, nhưng đêm nay, đây lại là một màn pháo hoa liên tục không ngừng nghỉ, được e đốt e bằng tiền bạc, tiếng pháo hoa nổ trên không trung không hề ngớt. Đây là pháo hoa sao? Lý Hân cảm thán bên cạnh. Không, đây là tiền. Lần đầu tiên tớ thấy người ta bắn pháo hoa tính bằng đơn vị giờ, mà loại pháo hoa lại đều là hàng cao cấp nhất. Cô quay đầu nhìn Tạ Phản đang nói chuyện với bạn bè, kẻ thiếu gia hàng thật giá thật đúng là khác biệt, ra tay quá rộng rãi. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.